giống như tượng đá nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng đương nhiên hiểu Diệp Thiếu Dương làm như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net